Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1379, chuẩn bị đại động tác. Thiên Nam Thành cách Cú Dung Mao Sơn cách xa nhau không phải rất xa. Ta sáng sớm lái xe đi, đến Cú Dung thời điểm, mới buổi chiều 2-3 điểm đồng hồ, thấy sắc trời còn sớm. Ta liền mua tốt một chút rượu thuốc xịn, đi thiên thủ Phật gia nơi đó một chuyến, cùng hắn gặp cái mặt. Lão đầu nhi này cũng coi là ta bạn vong niên, mỗi lần nhìn thấy ta đều rất cao hứng. Chúng ta không thể thiếu cũng ăn uống một phen, tự ôn chuyện, theo thiên thủ Phật gia bên kia rời đi. Sắc trời còn không có đen, ta tại Cú Dung trong thương trường mua một lớn chút vui chơi giải trí đồ vật. Còn có một ít bình thường vật dụng hàng ngày, đều là tại Mao Sơn cái trấn nhỏ kia bên trong không mua được đồ vật. Cất vào càn khôn bát bảo túi trong, lúc này mới đi Mao Sơn, dừng xe ở chân núi. Chính ta trực tiếp theo Mao Sơn phía sau núi một đường mà lên. Nơi này ta đã không chỉ tới qua một lần, cũng coi là xe nhẹ đường quen, leo đến giữa sườn núi thời điểm. Gặp hai cái trấn giữ đường đi đạo trưởng, gặp ta mười phần khách khí, trực tiếp tiếp dẫn ta đi Mao Sơn Sơn Môn. Đương nhiệm Mao Sơn trưởng giáo đều nói, về sau này Mao Sơn sẽ không hạn chế ta lui tới. Tùy thời đều có thể tới, những này Mao Sơn người tự nhiên đối ta sẽ không lãnh đạm. Tại hai vị kia đạo trưởng dẫn dắt dưới, ta rất nhẹ nhàng liền tiến vào Mao Sơn pháp trận trong kết giới. Còn thấy được Mao Sơn Sơn Môn trưởng lão Long Xuyên chân nhân. Liền kia thiên thủ Phật gia huynh đệ, Long Xuyên chân nhân hoàn toàn như trước đây đợi ta mười phần khách khí. Chúng ta hàn huyên vài câu sau, liền muốn tự mình đưa ta đi Mao Sơn cái trấn nhỏ kia. Trước kia nơi này ta không quen. Mỗi lần đều là Long Xuyên chân nhân tiếp dẫn, hơi cảm thấy phải có chút ngượng ngùng. Mặc kệ thế nào nói, Long Xuyên chân nhân cũng là Mao Sơn một trưởng lão, địa vị siêu nhiên, đều khiến như vậy đại nhân vật đưa ta qua lại. Trong lòng ta cũng băn khoăn, liền uyển cự, như thế như vậy, Long Xuyên chân nhân vẫn là phái hắn một cái đệ tử, đưa ta trực tiếp đi tiểu trấn. Kia tiểu đạo trưởng một đường đem ta đưa đến cha mẹ ta lại cái chỗ kia. Sau đó trực tiếp thi lễ một cái, liền đường cũ trở về. Ta mời hắn đi nhà ta ngồi một chút. Hắn cũng không có không biết xấu hổ đi. Nói không tiện quấy rầy người nhà của ta đoàn tụ. Cha mẹ ta cái tiểu viện kia ngay tại một cái sườn núi nhỏ nơi rừng trúc thấp thoáng bên trong. Tại thôn một đầu. Thường thường có không ít người nhà, cũng coi là nháo bên trong lấy tĩnh một nơi. Chờ ta đến trong tiểu viện, nhìn thấy trong sân đã bị lật chỉnh đổi mới hoàn toàn. Trong sân trồng các loại rau quả, củ cải, cải trắng, tiểu cây cải dầu, đem toàn bộ tiểu viện tử hầu như đều nhanh bổ đầy. Nông hộ xuất thân, này ra tay năng lực chính là mạnh. Trồng rau đúng lúc là bọn họ cường hạng. Xem ra, cha mẹ ta đã bắt đầu thói quen cùng thích ứng cuộc sống ở nơi này. Xuyên qua tiểu viện, ta đi tới cửa, liền nghe được trong phòng rất náo nhiệt. Thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ từ bên trong truyền ra. Chờ ta đi vào vừa nhìn. Khá lắm, trong nhà trực tiếp thành rạp chiếu phim. Không lớn trong phòng khách, ngồi đầy lão đầu lão thái thái. Chính vây quanh bản bút ký xem tivi đâu. Bản bút ký là Bạch Triển đưa. Còn có một khối rất lớn sạc pin năng lượng mặt trời tấm. Còn một người khác hạ đầy điện ảnh cùng phim truyền hình ổ cứng di động. Cái này cũng liền thành lão lưỡng khẩu vô cùng trọng yếu một cái giải trí hoạt động. Đồng thời cũng hấp dẫn này Mao Sơn tiểu trấn bên trong không ít hàng xóm. Chờ ta khi đi tới cửa. Cha mẹ ta liền lẫn trong đám người, xem rất là mê mẩn, ta ho khan mấy âm thanh, trong phòng nhân tài phản ứng lại, cha mẹ ta vừa nhìn thấy ta đến rồi, hết sức cao hứng, liền vội vàng đứng lên hướng phía ta bên này đi tới. Với các ngươi giới thiệu một chút a, đây là ta nhi tử, gọi Tiểu Cửu, còn không có cưới vợ đâu. Trong nhà các ngươi nếu là còn không có gả đi cô nương, nhanh lên cho con trai ta giới thiệu một chút, nói không chừng chúng ta liền có thể trở thành thân gia. Mẹ ta tới, kéo lại ta, cùng những lão đầu kia lão thái thái giới thiệu nói, những lão đầu kia lão thái thái vừa nhìn thấy ta đến rồi, nhao nhao đứng dậy, lại gần cùng ta hàn huyên, đều là chút có nhãn lực thấy người, nhìn thấy ta tới, liền nhao nhao cáo từ. Bất quá cũng có cái lão thái thái tới kéo lại tay của ta, quan sát tỉ mỉ, nói với ta nàng có cái khuê nữ, ngay tại tú nữ đỉnh trên tu hành, lớn lên nhưng tuấn, có rảnh hẹn ra, để chúng ta gặp mặt một lần, còn không ngừng khen ta lớn lên tinh thần, tiểu tử đẹp trai ngây người vân vân, như thế bận rộn một hồi lâu, người này mới đi sạch sẽ. Vốn dĩ coi là nhị lão nhìn thấy ta hẳn là rất cao hứng, nào biết được ta ba đột nhiên đến rồi một câu, nói, Tiểu Cửu, người lúc này mới vừa đi không bao dài thời gian, tại sao lại đến rồi? Nghe được ta ba nói như vậy, trong lòng ta chính là phiền muộn không được, thật hoài nghi đây là cha ruột a. Ta cùng bọn hắn nói này đều phải sắp hết năm, ta là tới cùng bọn hắn cùng nhau ăn Tết, bọn họ lúc này mới nhớ tới, tính toán ngày, đã nói giống xác thực muốn qua Tết, sau đó, ta liền sẽ từ bên ngoài mua được quà tặng theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra, cho bọn họ đặt ở trong phòng. Phiền muộn chính là, ta ba vừa nhìn ta mua những vật này, hoàn toàn khịt mũi coi thường, nói những vật này đều là chút chứa kích thích tố chất phụ gia thực phẩm rác, căn bản là không có cách nào ăn, vẫn là trong nhà mình loại tốt, màu xanh lá không ô nhiễm, hơn nữa vật gì chủng tại trong nhà này, lớn lên tặc nhanh, ăn cực kỳ ngon, còn căn dặn ta về sau không muốn cầm những vật này tới, quá lãng phí, hơn nữa này thị trấn thượng thứ gì đều có thể đổi được, đều là nguyên chất nguyên vị đồ tốt, so bên ngoài mạnh hơn gấp trăm lần. Ai ô ô, lúc này mới lên núi mấy ngày, liền như vậy ghét bỏ bên ngoài đồ vật. Lúc ở bên ngoài, ta liền không nghe hắn nói qua này cha nhi. Bất quá nhắc tới cũng là, này Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong, linh khí dư giả, vạn vật tự nhiên sinh trưởng, đúng là so bên ngoài ăn uống đồ vật sạch sẽ quá nhiều. Tại Mao Sơn bên trên, ta ngây người có 7-8 ngày. Cùng nhị lão cùng nhau qua cái năm, đoạn này trong lúc đó, ta vẫn luôn hảo hảo bồi tiếp nhị lão, nhìn thấy hai vị lão nhân ra qua thập phần vui vẻ. Trong lòng ta cũng cao hứng theo, bọn họ ở đây thích ứng rất nhanh, nói người bên trong này đều rất tốt, so người bên ngoài muốn đơn thuần thật nhiều, vào nơi này giống như là cái thế ngoại đào nguyên bình thường. Căn bản không muốn đi. Trong những ngày qua, ta đi một chuyến Quỷ Môn Tông, thăm viếng một chút Long Nghiêu chân nhân, vốn định đi trưởng giáo chân nhân nơi đó đi dạo, thế nhưng là nghe nói trưởng giáo chân nhân bế quan tu hành, đoán chừng 2-3 tháng mới có thể xuất quan, liền không dám lại đi quấy rầy. Qua hết năm, ta rất nhanh liền xuống núi, ra đến bên ngoài, chuyện làm thứ nhất, liền cùng bảo đảo Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua, làm hắn chuẩn bị một chút, nhanh lên đến Cú Dung tập hợp, chúng ta muốn tổng cộng một chút, làm như thế nào đi Quỷ Môn trại sự tình. Chu Nhất Dương nghe xong ta nói lên chuyện này, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, nói ngày hôm sau khẳng định sẽ tới, hắn đã sớm đang chờ ta điện thoại, sau đó ta lại báo cho Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử, để bọn hắn đem chuẩn bị xong cổ sư cho ta đưa đến Cú Dung tới. Ngay sau đó báo cho Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển, bọn họ cũng nói sau đó liền đến. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.